chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1800, hẳn phải chết nhiệm vụ. Cái này người điều khiển quả nhiên có vấn đề. Vương Đại Đông lúc này hỏi, chúng ta bây giờ là bay về phía chỗ nào? Nước Mỹ nữ binh vẫn như cũ bảo trì nhất quán phong cách. Không để ý đến Vương Đại Đông, ta hỏi ngươi, chúng ta bây giờ là bay về phía ở đâu? Ngươi điếc sao? Vương Đại Đông sầm mặt lại, một tay lấy nước Mỹ nữ binh theo trên chỗ ngồi cầm lên tới. Có thể bởi vì đối phương buộc lấy dây an toàn, lại không có thể thành công. Vương Đại Đông khí lực là rất lớn, dây an toàn đâu nước Mỹ nữ binh cơ hồ ngạt thở. Đỉnh đầu bere cũng rơi trên mặt đất, một đầu màu vàng ống tóc quăn rối tung ra, nhưng nàng vẫn không có mở miệng ý tứ. Ngươi không nói, chính ta cũng sẽ nhìn. Vương Đại Đông ánh mắt rơi vào máy bay tư nhân dáng vẻ phía trên. Dáng vẻ biểu hiện kinh độ và vĩ độ là Đông Kinh 106 độ 25 phút 45 giây. 106, 42.913. Bắc Vĩ 29 độ 49 phút 18 giây. 29.8217. Không hề nghi ngờ, cái này kinh độ và vĩ độ đã thật to chệch hướng đi, lập tức đem hướng đi sửa đổi. Vương Đại Đông mặt âm trầm nói, gặp nước Mỹ nữ binh không nói lời nào. Vương Đại Đông một thanh giải khai nước Mỹ nữ binh dây an toàn, sau đó đem thô bạo theo vị trí lái phía trên kéo ra đến, chính mình ngồi lên. Tuy nhiên Vương Đại Đông không có mở qua cái này một cái máy bay, nhưng nguyên lý cơ bản đều là tương thông. Chỉ cần làm quen một chút là hắn có thể mở. Vô dụng, hướng đi đã khóa chặt, ngươi không cách nào lại sửa đổi. Nước Mỹ nữ binh rốt cục mở miệng nói chuyện. Khóa chặt đến địa phương nào? Vương Đại Đông nhíu mày hỏi. Một cái, có thể hủy diệt ngươi địa phương. Nước Mỹ nữ binh lạnh nhạt nói. Ngươi thì không sợ ta giết ngươi? Vương Đại Đông sắc mặt trầm xuống. Nước Mỹ nữ binh từ chối cho ý kiến, biểu lộ cũng không có quá nhiều biến hóa. Vương Đại Đông đặt mông ngồi đang điều khiển vị phía trên. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì chỉ có một cái phi công. Cái này phi công cũng là dùng để tiễn hắn lên đường, mà nàng cũng căn bản không có ý định có thể còn sống trở về. Trách không được nước Mỹ nữ binh trong mắt sẽ lộ ra nhàn nhạt bi thương chi sắc. Nàng sẽ chết, nàng sao có thể không bi thương? Cái này vốn là một cái hẳn phải chết nhiệm vụ, giúp ta lập tức liên hệ tướng quân. Vương Đại Đông sắc mặt khó coi, nước Mỹ nữ binh tĩnh ngồi yên ở đó, cũng không có muốn liên lạc với tướng quân ý tứ. Hắn đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì, để ngươi không tiếc vì hắn đi chết? Vương Đại Đông bắt lấy nước Mỹ nữ binh cổ áo gào thét hỏi. Ta là một tên quân nhân, phục tùng mệnh lệnh là ta thiên chức. Nước Mỹ nữ binh thản nhiên nói, một bộ đem sinh tử không để ý biểu lộ. Theo tiếp vào nhiệm vụ thời điểm lên, nàng liền biết nàng chết chắc. Cho nên, nàng đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Dù sao tướng quân đã đáp ứng nàng, hội thật tốt đối đãi người nhà nàng. Mà lại nàng sau khi chết, sẽ còn được truy phong là liệt sĩ. Đây là một loại vô thượng vinh diệu. Ta nhìn ngươi cũng bất quá 27-28 tuổi đi. Hiện tại là cái gì quân hàm? Tối thiểu nhất cũng là thượng úy cấp bậc A. Ngươi thật cam tâm cứ như vậy hy sinh? Không, ngươi cũng không thể xưng là hy sinh. Ngươi chẳng qua là tướng quân vì chính mình tư dục mà tiện tay vứt bỏ một con cờ A. Vương Đại Đông cười lạnh nói. Tiện tay vứt bỏ một con cờ. Nghe Vương Đại Đông lời nói, nước Mỹ nữ binh hơi sững sờ. Đúng vậy a, nàng dạng này căn bản là không tính là hy sinh. Tướng quân làm một ít chuyện, nàng cũng không phải là không biết. Có lẽ hắn hứa hẹn qua ngươi, chờ ngươi sau khi chết, hội hậu đãi cha mẹ ngươi, sẽ còn truy phong ngươi làm liệt sĩ. Có thể ngươi có muốn hay không qua? cha mẹ ngươi thật chính là muốn là cái gì? Chẳng lẽ là một bộ băng lãnh thi thể, một cái liệt sĩ xưng hào? Bọn họ càng muốn ngươi bồi ở bên cạnh họ, dù là ngươi chỉ là cái phổ thông không thể tại người bình thường. Nước Mỹ nữ binh tâm tình chập chờn càng thêm lợi hại, một đôi bích sắc trong con ngươi xuất hiện mê mang. Nàng bắt đầu hoài nghi mình làm có phải hay không đúng, chính mình hy sinh có phải hay không không có chút ý nghĩa nào. Sinh mệnh mới là trên cái thế giới này lớn nhất trọng yếu đồ vật, cho dù chết cũng muốn chết có giá trị. Ngươi dạng này chết không có cho quốc gia mang đến một tia lợi ích, ngươi hành động thậm chí không xứng được xưng là quân nhân. Ngươi đã vi phạm quân nhân thiên chức. Quân nhân thiên chức, đúng vậy a, quân nhân thiên chức là bảo vệ mà không phải sát hại. Thật lâu, nước Mỹ nữ binh trên mặt hiện lên một vệt vẻ thống khổ, lắc đầu nói, vô dụng, hết thảy đều vô dụng. Chiếc máy bay này tại trước khi cất cánh liền đã biên tốt tuyến đường đi, truyền tin thiết bị cũng đã sớm hư hao, chúng ta chỉ có thể dựa theo nó dự định lộ tuyến phi hành. Vương Đại Đông biết nước Mỹ nữ binh đã bị nàng thuyết phục, liền nói ngay, nói cho ta biết, chúng ta mục đích là địa phương nào? Tướng quân, đến cùng muốn làm gì? Tướng quân cho ta nhiệm vụ cũng là giết ngươi. Giết ta? Vương Đại Đông đồng tử co rụt lại. Chẳng lẽ Tesla không sợ hắn Diêm La chỉ a? Chờ chút, Vương Đại Đông đột nhiên phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là, bị thi triển Diêm La chỉ về sau, tại một đoạn thời gian rất dài là nhìn không ra có cái gì dị thường. Liền xem như thông qua tinh vi chữa bệnh thiết bị kiểm tra, cũng kiểm không tra được. Tesla làm người nước Mỹ, khẳng định cũng là tôn trọng khoa học. Hắn khẳng định sẽ đối thân thể của mình tiến hành toàn thân kiểm tra. Kiểm không tra được vấn đề gì, thì sẽ cảm thấy Vương Đại Đông là tại nói chuyện giật gân, cho nên mới sẽ hạ lệnh giết hắn. Đến lúc đó, máy bay bay lên mấy vạn mét không trung, chỉ cần đến cái vật rơi tự do, Vương Đại Đông thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Về phần tại sao muốn đem máy bay chạy đến như thế xa xôi địa phương đến, chỉ sợ là vì thu về Vương Đại Đông cái kia bị cải tạo qua tay. Cái kia chỉ bị cải tạo tay, tuyệt đối có phi thường cao nghiên cứu khoa học giá trị. Máy bay rơi xuống tại ít ai lui tới địa phương, liền sẽ không bị người khác phát hiện. Sau đó Tesla liền có thể nhẹ nhõm phái ra quân đội đến đây tìm kiếm. Cái này tính toán thật đúng là đánh cho không tệ. Bất quá Tesla nghìn tính vạn tính vẫn là tính toán sai một việc. Cái kia chính là Vương Đại Đông đối với hắn thi triển Diêm La chỉ cũng không phải hù dọa hắn dùng. Tesla, ngươi muốn ta chết, có thể không dễ dàng như vậy, nhưng ta muốn ngươi chết, ngươi tuyệt không có khả năng sống. Vương Đại Đông ánh mắt lạnh lùng, bên trong Diêm La chỉ, trừ phi có hắn giải pháp, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà hắn hiện tại tình cảnh mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng chưa hẳn có thể đòi mạng hắn, ngược lại là ương phù dung, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Nếu như máy bay thật rơi vỡ, Vương Đại Đông có thể bảo toàn chính mình cũng không tệ. Trên máy bay có hay không dù nhảy? Vương Đại Đông trầm giọng hỏi nước Mỹ nữ binh. Nước Mỹ nữ binh đờ đẫn lắc đầu. Là, Tesla nếu là vì giết hắn, như thế nào lại ở trên máy bay thả dù nhảy đây? Vương Đại Đông lúc đó kiểm tra máy bay thời điểm, cũng chỉ là kiểm tra máy bay phải chăng bị phá hư qua, phải chăng lắp đặt có bom loại hình, chỗ nào từng muốn đến, Tesla đem dù nhảy cho lấy đi. Đúng vào lúc này, Vương Đại Đông đột nhiên cảm giác được một trận thiên diêu địa truyền. Cả người một đầu hướng về cabin phương hướng cắm đi ngược lại. Có điều hắn phản ứng so sánh nhanh, nhanh chóng bắt lấy ghế dựa dây an toàn. Nước Mỹ nữ binh bởi vì không cài, thân thể trực tiếp bỗng nhiên vọt tới cabin. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,